chồng yêu khó chiều. Chương 139, 139, đánh mặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng xe phía trước vẫn còn đang xếp hàng. Chị Ý Nam quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Tô Noãn cẩn bực đến bốc khói. Bọn họ thiếu một chân thì chị Ý Nam đi là được rồi. Sao cứ phải kéo theo cô? Chẳng lẽ cô đi bưng trà rót nước cho bọn họ à? Đương nhiên chị Ý Nam không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng anh đã đạt được mục đích nên tâm trạng cực kỳ tốt. Anh bật radio lên nghe chương trình phát thanh. Không biết là tần số nào. Nội dung là một cô gái đang kể về cuộc hôn nhân và cảnh ngộ bất hạnh của mình để xin ý kiến của chị phát thanh viên. Đối với những chương trình phái nữ như thế này, nếu là Tô Noãn Cẩn thì chưa chắc đã nuốt trôi. Nhưng chị Ý Nam lại nghe đến say sưa. Thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Chị Ý Nam, tôi không muốn cùng anh Quy Thiên. Phiền anh chăm chú lái xe vào. Tô Noãn Cẩn thực sự nghe không nổi nữa mà tắt đài radio đi. Cũng không biết có phải do cô nhạy cảm hay không. Cuộc hôn nhân thất bại ấy cứ như một chiếc gai nhọn thỉnh thoảng đâm vào tim cô khiến cô rất khó chịu. Đổi tư thế vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ngồi trên ghế phụ lái động đậy vài cái. Ánh mắt thâm trầm của chị Ý Nam liếc sang rồi bỗng nở nụ cười. Noãn Cẩn, ai không biết còn tưởng rằng em bị bệnh trĩ đấy. IQ và EQ của một người chưa chắc sẽ bằng nhau. Ít nhất Hà Đông Diễn dám chắc chắn rằng IQ và EQ của chị Ý Nam không giống người bình thường. Mà hoàn toàn là tỷ lệ nghịch. Lúc Tô Noãn Cẩn nghe được hai chữ bệnh trĩ, cô cũng chẳng buồn lườm nguýt anh nữa. Hai người đi vào phòng riêng với không khí tẻ nhạt. Tính tình chị Ý Nam không được tốt. Có lúc lời nói của anh rất bỉ ổi giống như Lục Tử Kiêu. Đây chính là kết quả của gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Lục Tử Kiêu đang ngồi xổm trên ghế. Thấy họ đi vào liền vứt đầu thuốc lá đi rồi nhảy xuống mở cửa sổ. Mọi người đều biết Tô Noãn Cẩn không thích mùi thuốc lá nên cũng dập tắt điếu thuốc trong tay. Chị Ý Nam muốn nắm tay cô đi vào nhưng bị cô lườm nên đành đi một mình. Trong phòng có ba người. Ngoại trừ Hà Đông Diễn và Lục Tử Kiêu ra thì còn một người đàn ông mà cô không quen biết. Chỉ nghe thấy Lục Tử Kiêu gọi anh ta là tên điên. Cũng không biết là tên điên nào. Đại ca, anh chơi hay là chị dâu chơi? Hà Đông Diễn hỏi vô cùng tự nhiên. Cứ như không biết cô là chị dâu cũ vậy. Thẳng thừng lờ đi việc họ đã ly hôn. Chị Ý Nam đi đến bên bàn ngồi xuống. Noãn Cẩn, em chơi đi. Anh kéo ghế cho cô, còn mình thì ngồi bên cạnh xem. Tô Noãn Cẩn không có niềm yêu thích đặc biệt đối với mạt trược nên không muốn chơi. Cô xua tay nói, anh chơi đi, tôi đi đây. Hà Đông Diễn vừa nghe Tô Noãn Cẩn bảo muốn đi thì lập tức đứng dậy. Sao chị dâu vừa đến đã đi rồi? Ở lại đây ăn bữa cơm tối đi. Không cần đâu, tôi còn có việc bận. Các anh chơi đi, cô xách túi đi ra ngoài. Chị Ý Nam cuống quýt đá Lục Tử Kiêu một cái. Lục Tử Kiêu lập tức chạy theo Tô Noãn Cẩn kéo cô vào trong. Sau đó đóng sầm cửa lại. Vội vã đi về làm gì chứ? Chơi vài ván rồi đi cũng không muộn mà. Lục Tử Kiêu đề cô ngồi xuống ghế. Chị Ý Nam ngồi đối diện khẽ nở nụ cười mà không lên tiếng can ngăn. Có lẽ đây chính là mưu kế của anh. Hà Đông Diễn cũng cười khẽ. Mạt trược trên bàn đã được bày xong. Lục Tử Kiêu đứng ở một bên nhường vị trí cho cô nên cô đành cắn răng ngồi chơi. Cách chương.